Rể quý trời cho, chương 1840, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1840, lồng giam lòng đất không, mọi thứ ở đây đều quá hư ảo, không thể là thế giới thực. Sau khi Lâm Thanh Diện nhìn cảnh tượng trước mắt, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nên tự lẩm bẩm một mình. Nghe xong câu này, mấy người kia tự nhiên không khỏi tò mò, muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Ngay trước khi họ kịp hỏi, cả nhóm thấy rằng, mọi thứ ở đây dường như đã thay đổi sau khi Lâm Thanh Diện nói câu này. Đột nhiên mọi người lại lọt vào một nơi tuyệt đối hắc ám, mọi người nhất thời không phản ứng kịp, đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn khá tốt, tại sao lại đột nhiên chìm vào bóng tối? Vương Tiểu Lâm lên tiếng có chút lo lắng, hiển nhiên tình huống này anh ta vẫn là có chút không rõ. Mọi người nên cẩn thận, tình huống này chúng ta hoàn toàn không biết nên rất có thể sẽ xảy ra nguy hiểm. Sau khi nhìn thấy tình huống này, Julie trực tiếp nhắc nhở. Lâm Thanh Diện cũng bắt đầu đề phòng, bởi vì lúc trước, khi đi tìm Nặc Nặc, anh cũng đã thấy xuất hiện loại tình huống này. Cho nên lúc này, anh đương nhiên sợ, sẽ có người đột nhiên tấn công bọn họ trong hoàn cảnh này. Thế là, cả nhóm bọn họ lập tức trở nên cảnh giác. Nhưng sự lo lắng trôi qua sau một thời gian dài, họ phát hiện ra rằng không có ai đang tấn công cả. Trong một thời gian, không ai có thể hiểu được tại sao lại có tình trạng này. Vừa rồi cậu nói, nơi này không phải là thế giới chân thật, về sau liền biến thành màu đen. Julie nghi hoặc anh suy nghĩ cẩn thận về những gì đã xảy ra, sự thay đổi thế này, là bởi vì cái gì mà phát sinh. Anh muốn tìm đột phá trong việc này, để cảnh này có thể thay đổi, có thể thoải mái nhìn cảnh trước mắt. Vì chỉ bằng cách này, họ mới có thể tìm ra cách thoát khỏi đây. Đó là sự thật, nó đã trở thành như thế này, sau khi tôi lẩm bẩm câu vừa rồi. Lâm Thanh Diện trực tiếp phản ứng lại sau khi nghe sư phụ nói như vậy, chẳng qua anh lập tức liền lại nghĩ tới cái gì, sau đó mở miệng nói ra. Nếu tôi không sai, sự tình tôi vừa nói là sự thật. Nơi này vốn là ảo cảnh, cho nên câu nói vừa rồi, chính là đã thay đổi tình huống của ảo cảnh. Sau khi mấy người kia nghe thấy những lời này, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng bọn họ vẫn biết rằng nên như thế này. Vì vậy, tất cả đều gật đầu, và sau đó nói đồng ý, đúng là như vậy, nhưng ngay cả khi chúng ta đã tìm ra vấn đề, cũng khó có thể tìm ra đột phá khẩu. Dù biết đó chỉ là ảo cảnh, nhưng không dễ dàng phá vỡ ảo cảnh, vào lúc này, mọi người đều bị cuốn vào một mớ hỗn độn. Anh không biết phải giải quyết thế nào với tình huống này. Bởi vì khi họ bước vào ảo cảnh, đó thực sự là một việc ngoài ý muốn, và họ không biết đâu là điểm đột phá trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, ngay khi họ đang bối rối, những cảnh xung quanh đột nhiên xuất hiện trở lại, và sau đó chuyển trở lại những cảnh đầy màu sắc của hoa anh đào. Mấy người lại một lần nữa đứng ở chốn đào nguyên lúc trước. Dù không biết cảnh tượng trước mắt thực sự có ý nghĩa gì, nhưng vẫn còn hơn là phải mò mẫm trong bóng tối, nên trong lòng ai cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, họ rất ngạc nhiên, khi thấy rằng sau khi hiện trường được khôi phục trở lại, một lão già đột nhiên xuất hiện. Vẻ mặt của lão già lúc này nhìn mọi người rất ôn hòa dễ chịu, nhưng mọi người luôn cảm thấy trong lão nhân này có một tia kỳ quái. Vì vậy, họ liếc nhìn nhau, và ra hiệu rằng mọi người nên cẩn thận đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già không quan tâm đến sự tương tác giữa họ, chỉ mỉm cười, và sau đó mở miệng giới thiệu về nơi này. Đây là một cái lồng giam dưới lòng đất. Tất cả những người bị giam giữ ở đây đều là những kẻ đại gian đại ác. Sau khi nói về điều này, ông ta dừng lại một lúc và sau đó lại nhìn xem mấy người, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Mấy người các ngươi, tuổi còn trẻ tại sao lại bị nhốt ở chỗ này? Trước kia đã làm ra chuyện gì? Lâm Thanh Diện nghe xong những lời này, mấy người đều có chút kinh ngạc, quay mặt nhìn nhau, sau đó có chút ngoài ý muốn nói. Chúng tôi không làm điều gì tà ác xấu xa. Chúng tôi cũng không biết tại sao chúng tôi lại đến đây. Không phải những người này không chịu thừa nhận điều đó, mà họ luôn là những người nhân sĩ chính phái. Ngày thường, những chuyện họ làm đều xứng với lương tâm của chính mình, cho nên lần này tự nhiên sẽ không thừa nhận loại chuyện này. Lão nhân gia có chút khinh thường nói. Ta khuyên các ngươi nên nói ra sự thật, đừng bày trò, bày mưu tính kế trước mặt lão phu. Sau khi nói đến đây, ông ta dừng lại một lúc rồi tiếp tục mỉa mai. Kết giới lồng giam của thiên giới không thể phạm sai lầm. Tất cả những người bị nhốt nơi đây, đều là những người đã làm những điều khủng khiếp đại ác, tất cả các người cũng không có ngoại lệ. Julie nghe xong những lời này có chút tức giận, gắt gao đáp lại. Ai biết ông nói đây là cái quái gì, chúng ta thật sự chưa làm những điều gì tà ác. Sau khi nói về điều này, cô dừng lại một lúc và sau đó tiếp tục nói với một giọng bực bội. Tự nhiên chúng tôi rơi vào nơi quỷ quái này. Làm sao chúng tôi biết được? Đúng vậy, tiền bối, chúng ta thật sự không phải là loại người đại gian đại ác, ở đây hẳn là có chút hiểu lầm gì đó. Lâm Thanh Diện cũng mở miệng giúp giải thích, hiển nhiên anh không thừa nhận thân phận này. Sau khi nghe xong những lời này, ông lão trực tiếp giễu cợt nói. Các ngươi cho rằng, ta sẽ tin những lời nói dối của các ngươi sao? Nói xong, ông ta cười cười, sau đó nói. Đã là những kẻ gian ác, không có gì mà không thừa nhận, các ngươi còn làm ra vẻ đạo mạo phẩm cách như vậy, so với những kẻ ác nhân kia, còn muốn đáng ghét hơn nhiều. Nói xong ông ta cũng không còn giữ vẻ mặt ôn hòa nữa, bộ dạng vui vẻ vừa rồi bắt đầu thay đổi, bộc lộ bản chất của chính mình. Ánh mắt dữ tợn của ông ta nhìn những người này, trực tiếp ra tay bắt đầu công kích. Lâm Thanh Diện cũng không ngờ, mình nghiêm túc trả lời, lại kích động sự nổi giận của đối phương. Lúc này, anh cũng có chút không nói nên lời, nhưng anh trong tiềm thức đã hoàn thủ khi gặp phải tình huống này. Chỉ là anh vẫn tiếp tục kiên nhẫn giải thích trong quá trình tự vệ này. Lão nhân gia ngài thật đã hiểu lầm, chúng ta thật sự không phải loại người như ngài vừa nói. Chỉ là đối phương hiển nhiên không tin, ngược lại còn tăng cường công kích, sau đó giễu cợt nói. Điều mà lão phu ghét nhất chính là các ngươi, một tên ác ma mà không dám thừa nhận. Hôm nay, lão phu liền phải thay trời hành đạo, thật tốt giáo huấn các ngươi một phen. Lâm Thanh Diện có chút không nói nên lời trước sự tấn công đột ngột như vậy, nhưng lúc này, anh biết mình có nói gì cũng vô dụng. Cách chương.